Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ngươi trở về được không? Vì Trần Sử ngoan thủy tinh hài thêm càng. 4. Đèn pin bạch quang chiếu vào cái cô gái này trên ngũ quan. U lãnh khủng bố, thế nào cũng không giống như là mặt ta a. Bất quá tinh tế nhìn ngoại bộ hình dáng quả thật có vài phần tương tự. Ta bị ý nghĩ của chính mình liền phát hoảng. Trong tay di động dọa rơi trên mặt đất, màu trắng chùm tia sáng chiếu vào mộ đạo trên đỉnh thượng. Mặt trên là vô số người chết xương cốt thế tiến tường lý. Có đầu, cánh tay, xương sườn, nơi này thật là tinh toàn mai cốt địa phương sao? Cô nương, nơi này nhưng là cổ mộ. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Nữ nhân hỏi, thật dài đầu lưỡi vươn đến liếm một chút mặt ta. Nó đầu lưỡi lạnh như băng cứng ngắc, dày đặc hư thối hương vị theo nó miệng đưa trên mặt của ta. Kia cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ta dùng sức lắc mình né tránh, ghê tởm che miệng, hoa, một tiếng ói ra nhất, thản nhiên di động chùm tia sáng dưới, mấy chỉ màu trắng dòi trên mặt đất thong thả mấp máy. Ta điên cuồng buồn nôn, nó lại bay tới bên người ta, không được hiểu rõ. Vẫn là hoài quỷ thai nữ nhân, lãnh băng giấu tay thượng ta bụng. Nó quỷ dị chiều ta cười, ta cục cưng một chút khó chịu khóc lớn, bụng một trận quặn đau, mồ hôi lạnh theo trên trán toát ra đến, cảm giác được cục cưng bị nó nhất sờ dưới, thân mình chậm rãi đông cứng, liền khóc khí lực đều không có, ta tâm tựa như kim đâm giống nhau thống khổ, trên cái này thế giới. Không có người có thể thương tổn ta cục cưng. Ta dùng sức đẩy nó một phen. Cư nhiên xuyên qua nó trong suốt thân mình. Nữ nhân cũng là sợ run một chút. Ta bất chấp do dự. Ôm quặn đau khó nhịn bụng. Bay nhanh hướng phía trước phóng đi. Cục cưng thân mình đông lạnh xanh tím. Ta này làm mẹ tâm đều phải nát. Nước mắt không ngừng chảy. Ta vì sao vẫn là như vậy vô dụng. Vì sao liên một cái nữ quỷ đều không đối phó được? Còn muốn liên lụy ta cục cưng? Cục cưng ánh mắt nhắm chặt, hô hấp, ta giống như cũng không cảm giác. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Vì sao tinh toàn mộ chung sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ta ôm bụng, ta tuyệt vọng bôn chạy. Tại đây một mảnh tối đen, hoàn toàn nhìn không tới quang minh thượng. Ta tựa như một cái bỏ mạng đồ đệ giống nhau, hỏng mất tiến lên, nước mắt theo mộ đạo Lý Phong cùng nhau phiêu tán. Thưa thớt, phút chốc, chung quanh không gian, một chút trở nên mở rộng, chỗ này lượng mấy chản giao nhân thi cốt làm đèn trong. U lạnh lùng quang ở chung quanh lóe ra, đem chu vi cảnh vật chiếu như thực như ảo. Này gian trong phòng, xiêm áo hai cái màu sắc rực rỡ đất thó làm quách. Quách tạo giống một gian cổ đại cái loại này tiểu phòng ở. Lục đục với nhau, mái cong kiều giác, màu vàng cửa sổ là phong kín. Đại môn gắt gao nhắm ni một cái quách trên cửa bảng hiệu viết. Lưu Tinh Toàn âm trạch, một cái quách trên cửa bảng hiệu viết. Tô Văn Anh âm trạch, nơi này đích xác thật là tinh toàn mai cốt địa phương. Tuyệt đối sẽ không sai. Hắn di vật nhất định cùng khác chôn theo phẩm cùng nhau bỏ vào hắn quan trung chôn cùng. Này Tô Văn Anh sẽ là cái kia ở cửa nữ quỷ sao? Tinh toàn lựa chọn ta có phải hay không là bởi vì chúng ta lớn lên giống? Ta đầu óc thực loạn, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra mai táng tiểu phòng ở thượng môn. Bên trong là một pho tượng thạch quan, quan tài thượng tựa hồ có khắc hoa văn, bất quá quá mờ. Căn bản thấy không rõ lắm mặt trên điêu khắc đường cong lại tế lại dày đặc hoa văn họa cái gì. Chỉ cảm thấy chúng nó đô thị màu sắc rực rỡ. Này quách hình như là từ bên ngoài trực tiếp bộ đi vào. Nếu muốn đem bên trong thạch quan đánh mở ra, nhất định phải đem quách cấp đánh nát. Khấu khấu, khấu khấu, mơ hồ gian. Còn có cái gì này nọ đang ở sao động thạch quan thanh âm. Ta ôm bụng run rẩy một chút. Cười thảm một chút, ta cũng không biết chính mình nên sợ cái gì. Nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta thần kiêu đã chết, bị nữ quỷ cấp hại chết. Ta cục cưng giống như đã không có hô hấp, ta còn có cái gì rất sợ. trước mắt chỉ có một con đường xảy ra ta trước mặt. Thì phải là cứu sống Tinh Toàn. Cắn nha, ta ở mộ thất lý tìm tòi một vòng, tìm được một khối thanh chuyên, nâng tay liền đem kia chỉ đất thò hóa vàng mã quách cấp tạp lạn. Một cái thật dài thạch quan xuất hiện tại trước mắt ta. Thạch quan mặt ngoài sờ đứng lên hàn khí bức người, điêu khắc đường cong cực kỳ tinh tế, hành văn liền mạch lưu loát, kia quan cái ít nhất có mấy trăm cân trọng, chỉ dựa vào ta lực lượng, căn bản nâng không dậy. Sờ sờ thủ đoạn địa phương, vòng ngọc còn tại, có thể giúp ta nâng lên quan cái sao? Ta thật cẩn thận hỏi nó, trong lòng đã làm tốt lắm khai quan, kia một lát kia nhìn đến ngàn năm bánh trưng chuẩn bị. Màu trắng điểm sáng theo thủ trạc thượng tản ra, dừng ở quan cái thượng, thập phần thoải mái đã đem quan tài rời. Bên trong ngủ say một người mặc chiến giáp thiếu niên, hắn nhanh nhắm chặt mắt tinh. Bộ mặt ngũ quan trông rất sống động, hai tay vén đặt ở trước ngực, trong tay nhanh nắm chặt một cái màu tím vòng ngọc, này vòng ngọc cả vật thể trong suốt, ngọc chất trơn bóng, mài cực kỳ mượt mà, giữa lưng là một quả ngọc tông, trên tay da thịt trắng nõn giống như nha, hắn là của ta Tinh Toàn, hắn là, nước mắt trong nháy mắt liền theo trong mắt đến rơi xuống. Ta che miệng tận lực không nhường chính mình đau khóc thành tiếng. Tinh Toàn, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi vì sao muốn ngủ ở này lạnh như băng địa phương, cô nương? Tùy tiện đánh vỡ nhà của người khác, gặp trong nhà người khác nam chủ nhân, cũng không tốt. Cái kia nữ nhân mặt đột nhiên liền xuất hiện tại ta trước mặt. Nó lạnh lùng nắm chặt ta cổ, nó lực đạo thật lớn. Đại khái là muốn nhất kích bị mất mạng, nắm chặt ta trong nháy mắt, ta lập tức bị rút đi cả người khí lực, trong đầu cũng trống rỗng, chói mắt gian, nắm chặt ta cổ thủ lại bị màu trắng quang sở vây quanh. Nó kháp ta cổ tiêu pha vài phần, hô hấp đến mộ chung không khí ta kịch liệt ho khan. Thủ ở thạch quan trung lung tung sờ soạng, ngón tay chạm được nhất chiếc vòng tay xúc cảm. Lập tức bắt nó chộp vào trên tay. Tinh Toàn, ngươi trở về được không? Tinh Toàn, ta đứt quãng hô, hy vọng có thể cho Tinh Toàn vào lúc này tụ linh. Này đó tán linh, thật to gan, liên chuyện của ta đều dám quản, ta cho các ngươi hôi phi yên diệt. Nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng bỏ ra bám vào ở nàng trên tay linh. Linh đấu không lại cái kia hồng y liễm phục nữ nhân. Biến thành vòng ngọc về tới cổ tay ta thượng, nữ nhân liếc liếc mắt một cái vòng tay của ta, dùng sức nắm ta cổ đem ta giơ lên, u lãnh nói, ta đã biết, ngươi là trộm mộ tạc, liên nhà của ta ngươi đều dám đến. Vừa khéo, cửa nhà ta thiếu cái trông cửa ta bị kháp cảm giác trên mặt làn da đều phải thiêu nổ tung. Hai chân không tự giác loạn đạp, Tinh Toàn. Tinh Toàn, trong bụng lạnh đến phát đau cục cưng rốt cục ở giờ khắc này gian nan mở to mắt. Nó nắm tiểu nắm tay, suy yếu kêu một tiếng. Ba ba, ngươi mau trở lại a, ta cùng mẹ muốn chết, Văn Anh. Trở về, kia thanh âm lành lạnh tự tính, đúng như thời cổ đánh khánh thanh âm giống nhau dễ nghe. Này một tiếng kêu, nhường nước mắt ta một chút đình trệ ở trong không khí. Là Tinh Toàn thanh âm ni ta quay đầu, hồn ám phía sau đứng một người cao lớn bóng người, liều lĩnh vọt vào hắn trong lòng, dùng sức ôm hắn lạnh lẽo thân thể, hô to, Tinh Toàn, người rốt cục đã trở lại Tinh Toàn, OCV by Love Dayo. Hết chương.